Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, sóng gió ngập trời. Thiên binh cổ tinh, con ta Vương Đằng, có đại đế phong thái. Bắc Nguyên Vương gia tổ địa. Một trận tiếng cười lớn vang vọng không dứt. Vương gia gia chủ Vương Thành Khôn ba huynh đệ sắc mặt hồng hào, khóe miệng đều nhanh hơn dương đến bên tai. Vương gia một đời này vẫn là ra một vị ghê gớm nhân kiệt a, trẻ tuổi như vậy đại thánh, chắc chắn dẫn dắt gia tộc đi về phía huy hoàng. Vương Liệt lão tổ cảm khái, từ Vương Đằng giáng thế bắt đầu, trước kia từng hình ảnh liền hiện ra ở trước mắt, tiên hạc tới đón là như vậy kinh diễm, làm cả vương gia đều náo động. Đúng đấy, ở giao chi thịnh hội thấy hắn ra tay lúc vẫn là thánh nhân thất trọng thiên, đảo mắt đã qua, đã thành tựu đại thánh, chính là ở trong tinh không cũng có thể uy chấn một phương. Vương Hóa Thiên lão tổ thổn thức không ngớt, chính mình năm đó thiên tư có hạn, dưới sự bất đắc dĩ nguyên thần hợp Bắc Cực Tiên Quang mới đi vào bán thánh. So sánh Vương Đằng vị này hậu bối, hắn ngược lại có vẻ tầm thường vô cùng. Băng Thần Cung cung chủ nắm quà tặng đến, Hoàng Kim gia tộc tộc trưởng nắm quà tặng đến, Diêu Quang Thánh Địa nắm quà tặng đến bái, Thiên Yêu Cung nắm quà tặng đến bái, Vực Ngoại Chí Tường Thánh Nhân nắm đồ đến bái. Trong lúc nhất thời, Vương Đằng thành tựu đại thánh, liền đoạn bốn cái cổ lộ tin tức truyền khắp Bắc Đầu, Bắc Nguyên, Đông Hoang thế lực thủ lĩnh đều là đến bái phỏng, liền ngay cả giáng lâm Vực Ngoại Thánh Nhân đều đã kinh động đến Bắc Đầu. Chuyện thứ nhất chính là trước đến bái phỏng vương gia không gì khác. Vị kia đi ra đại hung nhân quá khiếp người, danh chấn tinh không, hiện nay càng là truyền đến tin tức hắn lại ở đại thánh lĩnh vực đột phá, một lần nữa đi vào thần thoại cổ lộ. Ngược lại lệnh vạn tộc thiên kiêu thở phào nhẹ nhõm, từ hắn bước lên cổ lộ tới nay, ngã xuống ở đại hung nhân trên tay dị tộc thiên kiêu quá nhiều, liền ngay cả chí tôn trẻ tuổi cũng là chịu khổ nghiền ép. Phơi thay hoàng kim cổ lộ, loạn cổ qua bích một chỗ bốc hơi năm màu thần hy bên cạnh hồ, thanh nhai đứng vững, bàn thạch xếp một cái tiên hạc đập cánh, phun ra nuốt vào bát phương điềm lành như thác nước. Đằng nhi, đã thành tựu đại thánh sao? Thực sự là làm người ngơ ngác tốc độ tu hành. Đại đế nếu là biết được có như vậy một cái truyền nhân, nói vậy cũng là rất vui mừng. Hạc lão cánh chim nhẹ lay động, vàng trong thú đồng bên trong tràn đầy ý cười. Hắn còn nhớ lần thứ nhất Vương Đằng tu hành lúc dáng dấp, toàn bộ thân thể trôi nổi ở trong đỉnh thú huyết nhấn chìm rồi hơn nửa đoạn dáng người, giống như là muốn luộc hắn bình thường. Năm tháng vội vã quá, hắn mang ra Vương Sung cũng là đăng lâm cổ lộ, thành tựu thánh vị, truy tìm huynh trưởng dấu chân. A, ta mang ra đều là hạt giống tốt a. Hạc Lệ vang vọng mở mây mù vào khung trời. Cùng lúc đó, trong Nguyên Thủy Hồ cũng là náo nhiệt không gì sánh được. Huyết Hoàng Sơn thứ nhất sơn chủ Lâm Hoàng Kim Quật thứ tộc lão đến, Hỏa Lân Động tộc lão đến, Thần Tầm Lĩnh tộc lão đến, Hoàng tộc Tề Lâm đều là đến Nguyên Thủy Hồ ăn mừng một vị cổ hoàng tử ở cái tuổi này liền thành tựu đại thánh vị trí. Tượng trưng cái gì? Bọn họ không thể nghi ngờ trong lòng biết được Nguyên Thủy Hồ thật muốn ở Vương Đằng trên tay hưng thịnh lên rồi. Đó là cái gì? Năm đó chiến thuyền bằng đồng đỏ, chợt có người trông thấy chiếc kia treo cao ở kim quang phía trên hồ chiến thuyền bằng đồng đỏ từ bên trong truyền ra khí thế hoành áp vòm trời, lệnh thiên địa biến sắc. 45 tôn thái cổ vương, 3 tôn đại thánh, này khủng bố đội hình lúc này lệnh một đám hoàng tộc người đến biến sắc, suýt nữa kinh kêu lên. Nguyên Thủy Hồ bây giờ gốc gác càng là kinh khủng như vậy sao? Hoàng Kim Quật tộc lão trợn to hai mắt, trên đầu thuyền kia 3 tôn bóng dáng khí thôn hoàn vũ, ép sụp hư không, chỉ là đứng ở đó liền lệnh vô số tâm thần người chập chờn. 3 tôn đại thánh a, ở trong hoàng tộc đều là đảm nhiệm gốc gác tồn tại. Nguyên Thủy Hồ bây giờ ở bề ngoài liền có 4 tôn. Ngược lại để ta nói đúng, thiếu chủ không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đuổi theo chúng ta, tương tự thành tựu đại thánh. Nguyên Liệt đại thánh đứng chắp tay, trong ánh mắt né qua nhàn nhạt thần hoa, đúng đấy. Nhân tộc đế, cổ tộc hoàng, đều là ở trên người hắn nhìn thấy vượt qua cái bóng. Có lẽ, đời này, sẽ xuất hiện một vị đánh vỡ ghi chép vô thượng đế hoàng. Hai vị đại thánh cũng là cảm khái lên. Tiếng, lúc trước Vương Đằng tìm tới bọn họ lúc còn chưa từng trảm đạo. Dựa vào nguyên thủy hồ hoàng tử thân phận cùng ân cứu mạng mới có thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Hiện nay nhưng là đã đồng dạng thành tựu đại thánh. Ngược lại để bọn họ có chút tang thương cảm giác. Tâm tư vạn ngàn nguyên dương tộc lão cũng là hiện thân đón khách. Mặt lộ vẻ ý cười. Nói cùng vị kia nguyên hoàng tử lúc. Đáy mắt dị thường kiêu ngạo. Vậy cũng là hắn nhìn trưởng thành cường giả. Từng bước một, lần lượt đánh vỡ cực hạn. Sáng lập ra để người chấn động truyền kỳ. Phía xa trong trời sao. Từng tòa khổng lồ cung điện san sát. Chảy xuôi thần thánh phát sáng từ trung ương bỗng dâng lên một luồng khổng lồ ý niệm. Như là có thể chúa tể toàn bộ tinh vực. Mơ hồ có mấy phần chí cường uy thế. Một tôn trẻ tuổi như vậy đại thánh. Nếu như có thể là ta hiệu lực. Vậy dĩ nhiên vô cùng tốt. Chấm ngoặc kép. Nương theo này ý niệm hiện lên. Trong cung điện vô số người đều là giơ lên đầu. Ánh mắt lấp lóe không yên. Thần thoại cổ lỗ. Trong thần ma lĩnh một bóng người ngồi xếp bằng vạn sơn ở giữa. Bốn phía biển máu cuồn cuộn. Gần như nhấn chìm thiên địa. Từng vị thần ma bóng mờ trừ khử. Bị đánh giết ở trời cao dấu vết như làn khói vậy đi vào thân thể của hắn bên trong. Bị trở thành lớn mạnh bản thân quân lương quá khủng bố. Đây thật sự là nhân lực có thể làm được sao? Thần ma dấu vết bị hắn thôn phệ. Cỗ kia quyền ý quá ma tính. Đến tột cùng là lai lịch gì? Hắn lấy vạn đạo thần ma đến tôi quyền. Là phải đem chi toàn bộ đạp ở dưới chân sao? Lòng dạ không khỏi quá cao chút. Thần vực run rẩy, vô số người đều sợ hãi không ngớt. Từng trận khí lạnh chui vào da đầu. Tê dại một hồi trong đoạn thời gian này thần ma lĩnh rung động không ngớt. Vạn ngọn núi bên trong lưu lại thần ma dấu vết đều là thức tỉnh. Lại bị cái kia người ngoại lai một quyền tiếp một quyền đánh giết cỗ kia khủng bố quyền ý bao phủ. Bầu trời mênh mông. Phá diệt vực ngoại tròm sao, nghiền nát một tòa lại một ngọn núi, bên trong phù văn bị thôn phệ, hòa vào hắn trong quyền, vạn đạo thần ma, đều nạp trong quyền, xác thực là một chỗ rèn luyện bảo địa, phá nát giữa quần sơn, Vương Đằng mái tóc đen dày tung bay, chậm rãi mở con mắt nội bộ vô số đạo thân ảnh liên tiếp thoáng hiện mà qua, làm mỗi người một vẻ, sau đó quy nhất. Hóa thành dáng dấp của hắn một năm rèn luyện quyền ý. Hắn đem trong thần ma lĩnh lưu lại vạn đạo thần ma dấu vết tất cả nuốt. Hóa thành từng viên cổ xưa thần phù dấu vết ở quyền phong trên bạch. Hai cánh tay hắn chậm rãi dò ra. Bàn tay gian từng viên phù văn nhảy nhót. Đan dệt pháp lý, như là chứa đựng vạn đạo ở trong đó diễn biến. Hết thảy thần ma phù văn đều bị ta luyện vào trong. Quyền rèn luyện, nuốt đạo thống của bọn họ, coi đây là hỏa lò rèn luyện quyền ý, đợi đến công thành thời gian, tất nhiên diễn hóa ra sức mạnh mạnh hơn. Hắn chậm rãi đứng dậy, bên trong dãy núi này thần ma dịch đã bị hắn tất cả lấy đi. Dùng để rèn luyện bản thân, lột xác nhục thân, không có tiếp tục ở bên trong dãy núi này dừng lại cần phải. Nương theo động tác của hắn, bốn phía trôi nổi sợi tóc. Da cũ đều là bắt đầu cháy rừng rực, óng ánh lấp lóe, tràn ngập một loại khí tức mạnh mẽ. Có hồ quang đang lóe lên, xì xèo vang vọng lấy thần ma dịch tôi thể. Ở đây thoát thai hoán cốt, tiến hành rồi lột xác, để căn cơ của hắn lần thứ hai lớn mạnh. Mơ hồ lần thứ hai chạm tới đại thánh tứ trọng thiên cảnh giới vạn năm hiện thế một lần thần dịch. Tuyệt đối là một hồi nghịch thiên đại cơ duyên. Sau đó Vương Đằng chân đạp hư không mà xuống, đi đến đạo cung thần tàng biến thành trong đại lục thu thập ngũ hành tiên khí. Này năm khối đại lục rất khủng bố, hư hư thực thực linh bảo thiên tôn ngũ tạng biến thành. Chứa đựng thần tàng ở trong đó, to lớn vô biên, tuy nói trước cùng lão thần đại chiến lúc đem hành hỏa đại lục đổ nát một khối. Hiện nay nhưng là lại khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại dáng dấp. Ngược lại để hắn có chút kinh dị, bốn chuôi sát kiếm cùng trận đồ. Đáng tiếc ta trên người bây giờ chỉ có một thanh loạn cổ chiến phủ. Đợi đến tương lai lại thu lấy đi. Hắn ánh mắt từ trong thần vực xẹt qua. Thẳng tắp nhìn kỹ phía kia cổ nhất thần sơn. Chu tiên tứ kiếm trận đồ liền ở trong đó ngủ say nhưng cũng đủ để cấu kết phía trước bốn chuôi sát. Kiếm, dung chuyển lên. Chỉ bằng loạn cổ chiến phủ cùng thiên đế thánh kiếm có thể không ngăn được Bạch Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Từ thiên linh nơi bốc hơi lên một vệt khánh vân. Tiên quang hiện ra. Hóa ra loạn cổ đạo thân dáng dấp hắn một bước bước ra. Trực tiếp đi vào phía dưới ngũ hành đại lục bên trong. Linh bảo thiên tôn mệnh tiền dịch. Cũng là tạo hóa chi địa. Cùng lúc đó, thiên đế đạo thân cũng là hiển hiện ra. Cưỡi đạo đài chạy về ban đầu linh bảo thiên tôn khổ hải sau đó. Hắn lấy ra thần quang đài. Dọc theo linh bảo thiên tôn đạo cung phương hướng thẳng vào mà lên. Vượt qua cũng không biết bao nhiêu tinh vực. Đi đến một vùng đất cổ xưa. Thiên tôn đầu biến thành ngôi sao. Còn ngủ đông một vị nhân vật. Quá rồi 6 tháng. Hắn không ngừng vượt qua tinh vũ. Đi đến một hành tinh cổ có sự sống cách nhau còn rất xa. Một viên to lớn như đầu người vậy ngôi sao nằm ngang ở phía trước. Vô cùng to lớn. Tụ tập vạn ngàn phát sáng như thác nước. Ở nơi đó chuyển động. Đây là thiên binh cổ tinh. Có rất nhiều truyền thuyết. Cứ ghi chép nơi này là đế tôn luyện binh một trong. Cả viên cổ tinh kỳ thực là đầu của linh bảo thiên tôn biến thành Bạch Vương Đằng điều động thần quang đài lao ra. Trực tiếp rơi vào hồng hoang núi lớn gian. Đây là một vùng đất cổ xưa. Vách treo leo san sát. Chọc trời cây ra tùy ý thấy rõ. Liên miên không dứt dãy núi bao la không gì sánh được. Đứng ngang đầu cùng thiên địa. Phong nhạc bàng bạc. Rất nhiều cự lĩnh chọc vào mây trời. Đến vạn trượng. Lượn lờ hỗn độn khí. Giống như một mảnh thái sơ chi địa. Lại có đại đạo nổ vang thanh âm truyền đến. Đúng là một mảnh thần thổ. Ở nơi như thế này tu đạo có thể nói làm ít mà hiệu quả nhiều. Thành thánh có thể so với bắt đầu dễ dàng hơn nhiều. Tử Ngọc Kỳ Lân lung lay đầu, há mồm nuốt chửng bát phương linh khí, hóa thành một mảnh vòng xoáy đem hắn vờn quanh so sánh lẫn nhau mà nói. Bắt đầu chỗ kia bị áp chế địa phương tu hành liền phải gian nan nhiều lắm. Kim ô, còn đang niết bàn à, chấm ngoặc kép, Vương Đằng ánh mắt lấp lóe không yên, nghĩ đến rất nhiều, mơ hồ có một tia sát ý chảy xuôi toàn bộ cổ tinh xem ra giống như một cái đầu lâu. Mà hồng hoang núi lớn cực kỳ giống cái đầu này xương chán. Cũng chính là nhân thể tiên đài vị trí. Là một chỗ nơi cực kỳ trọng yếu. Khu vực này vô cùng mênh mông. Rộng lớn vô biên. Ở trong đỗ lại có các loại cổ thú. Là yêu tộc cùng một ít nguyên thủy bộ lạc lãnh địa. Nói như vậy nhân tộc rất ít đặt chân. Tục truyền, hành tinh cổ này ba vị đại thánh bên trong một tôn liền ẩn cư ở bên trong ngọn núi lớn. Là một đầu hỏa nha đắc đạo mà thành. Là yêu tộc cái thế cường giả. Có thể nhìn xuống vùng tinh vực này. Hắn ở xung quanh chuyển động. Lấy thiên nhãn hiểu rõ huyền diệu. Mang theo cửu vĩ long ngạc cùng tử ngọc kỳ lân chui vào thế giới dưới lòng đất thế giới dưới lòng. Đất là không. Không gì sánh được rộng lớn. Khi bọn họ đến lúc. Nhất thời cảm giác một trận nóng rực. Hỏa diễm ngập trời. Đầu của cổ thiên tôn. Quả nhiên khủng bố, các ngươi nhìn phía trước có một tòa thật to tiên đài. Có bất hủ hỏa diễm đang tỏa ra cùng thiêu đốt. Cửu vĩ long ngạc cả kinh, 9 cái đuôi đều múa lên. Cùng nhau chỉ hướng về phía trước đó là một tòa đài cao. Cực kỳ hùng vĩ, giống như một tòa đại lục trôi nổi ở trong hư không. Óng ánh lóa mắt, có thần hỏa đập, cháy hừng hực. Phía trên lại có sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Kinh sợ lòng người. Để cường đại như thánh thú vương hai tên đều có cảm giác nghẹn thở. Không kịp thở, một tôn cổ xưa đại thánh, Vương Đằng mắt tỏa thần mang, trực tiếp nhìn quá khứ đó là một cái hỏa nha, như núi lớn lớn vô cùng, cả người lông đen lấp lóe ô quang, lưu động tiên huy, đứng vững ở trong ngọn lửa, không nhúc nhích, như là đang ngủ say. Thiên binh cổ tinh ba tôn đại thánh một trong, hỏa nha đại thánh. Tôn này hỏa nha khủng bố đến mức tận cùng. Cả người mỗi một cái lông chim đều đang lưu động thần huy. Có một loại đại đạo gợn sóng. như là có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Bạch, đột nhiên, một đôi con mắt đáng sợ mở, từ kia to lớn trên tiên đài phun ra mà đến, như hai tia chớp, cắt ra bầu trời. Hỏa Nha Đại Thánh thức tỉnh, hắn ở chăm sóc cái gì? Một viên chứng thần, Tử Ngọc Kỳ Lân kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt nhìn phía tiên đài trung ương con kia cả người ô vũ lấp lóe Hỏa Nha dĩ nhiên là thủ hộ giả. Ở chăm sóc một viên hoàng kim chứng thần, giống như không nguyện rời đi nửa bước. Trên tiên đài thần hỏa đập, óng ánh lóa mắt, Hỏa Nha Đại Thánh cũng không phải là ở trung tâm, mà là để cho một viên óng ánh long lanh màu vàng chứng thần tôn này Đại Thánh ở chỗ này ngủ say. Chỉ là vì bảo vệ này chứng xuất thế, thật đáng sợ. Này tuyệt không phải bình thường Đại Thánh, so với Hỏa tộc Thánh Linh Thương Viêm cũng không kém bao nhiêu. Nắm giữ tuyệt đại uy nghiêm khí tức, cửu vĩ long ngạc thân thể hơi rung động, ánh vàng che ngợp bầu trời hiện lên, rồng gầm không ngừng, cật lực chống lại, vương đằng một bước tiến lên, giơ tay gian hỗn độn khí dâng trào, buông xuống một màn trời. Trực tiếp đem hai đầu thánh thú vương bảo hộ ở phía sau hắn, ánh mắt nhìn kỹ cái viên này truyền ra sóng sinh mệnh hoàng kim chứng thần. Nội bộ tựa hồ đã rơi vào một loại nào đó huyền bí lột xác, lấy hắn thực lực hôm nay. Dĩ nhiên cũng có chút nhìn không thấu đối phương đến tột cùng là một cái thế nào trạng thái. Phải chăng hoàn thành rồi lột xác? Nhân tộc, nhanh chóng rời đi, nơi này không phải ngươi có thể dò xét. Hỏa Nha Đại Thánh biển lớn vậy thần thức chấn động, hắn ngủ say 5 tháng quá lâu, thân thể bị long đong giờ khắc này toàn diện thức tỉnh. Bộc phát ra kinh thiên động địa vĩ lực, như thế một vòng đỏ chót đại nhật ở bốc hơi bình thường. Vạn ngàn sợi đại đạo thần liên đan dệt, hóa thành từng con hỏa nha nhảy lên ô đề không ngừng. Khuấy lên thần hỏa ngập trời. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều bốc cháy lên bình thường, thiên tôn tiên đài tạo hóa. Gặp phải cũng không thể từ đây sai qua. Vương đằng ánh mắt nhìn gần mà đến. Khí thế đồng dạng sôi trào cuồng bạo. Ở thần ma lĩnh 1 năm tu hành, dù chưa từng tăng trưởng cảnh giới của hắn, nhưng kia vạn tôn thần ma đạo thống dấu vết lại chứa đựng ở hắn trong quyền. Lấy thần ma dịch lột xác sau thân thể cũng là bất phàm. Để sức chiến đấu của hắn lần thứ hai tăng lên một cấp bậc. Ầm ầm ầm, 172 đạo hỗn độn đại bộc cuốn ngược kích thiên, ngang qua toàn bộ thế giới dưới lòng đất, như là một bức cổ xưa bức tranh vậy chảy ra mà mở. Liên thiên tiếp địa, che đậy tất cả, nương theo động tác của hắn, từng trận khủng bố thần ma gào thét thanh âm vang vọng mà ra. Vờn quanh ở hắn quyền phong trên đó là một loại cổ xưa mênh mông khí thế. Vạn đạo gia thân, chả mình là một người trẻ tuổi, ngươi không nên sai lầm, nơi này lột xác tồn tại không phải ngươi có thể trêu chọc. Hỏa Nha Đại Thánh ánh mắt càng ác liệt, hắn đồng dạng là cảm nhận được cỗ này dâng trào khí thế hiện nay trên thần thoại cổ lộ càng là đã. Có người xông lại đây sao? Là chỉ có hắn một người? Vẫn là những lão gia hỏa kia đều đến rồi? Trong lòng hắn nhất thời phun trào lên vạn ngàn ý nghĩ. Lẽ nào nơi này bí mật bị phát hiện không thành, hơn nửa có chút không an toàn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.